Chủ nhân không ngờ đã sớm có kế hoạch, thật sự là thần cơ diệu toán, ta có chỗ nào hữu dụng thì mời ngài cứ phân phó, tuy nhiên ca ca ta không phải dễ mê hoặc như vậy. Hắn hiện tại trên cơ bản đã là người thừa kế chức chủ nhân của gia tộc, địa vị phi thường cao. Không sao, chờ hắn xuất quan, ta sẽ hàng phục hắn, khiến cho hắn tín ngưỡng ta. Tấn công tầng 7 hạo thần cảnh giới thì cũng không có gì đặc biệt hơn người, cho dù là thành công, thì ta cũng có thể hoàn toàn hàng phục hắn. Hiện tại, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm tin tức cho ta, ta sẽ ở trong này, luyện chế một vài thứ, chờ đợi sự tình thành công. Còn nữa, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, bên trong đâu xuất thiên tiên giới có những bảo tàng gì, có thứ gì có thể tăng lên tu vi và cảnh giới. Tất cả đều báo cho ta biết. Dương Kỳ phất tay, vâng, đại tiểu thư lui xuống, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ nhân xin yên tâm, nơi này là khuê phòng của ta tự thành thế giới, cho dù là làm ra động tĩnh lớn hơn nữa thì cũng không có chuyện gì cả. Lúc này thì Dương Kỳ đã nhắm hai mắt lại, thiên chi vũ giả, xuất hiện đi, trong khoảnh khắc thiên chi vũ giả đã bị cải tạo lập tức xuất hiện. Càn khôn trí não, lại ngưng tụ. Dương Kỳ thúc giục lực lượng của mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, lập tức từng luồng khí tức lại lần nữa ngưng tụ thành một giả thuyết càn khôn trí não tiến vào đầu của thiên chi vũ giả. Thiên chi vũ giả lập tức trở về bộ dáng ban đầu, đằng đằng sát khí, vạn phần xảo trá, áo giáp trên người rung động leng keng, bất cứ lúc nào cũng muốn xuông ra ngoài giết địch nhân, giống như một con chó săn. Tốt lắm, thiên chi vũ giả bị ta cải tạo trong mấy ngày càng cường đại hơn, hơn nữa ta đã thị triển vô thượng mê hoặc thuật, gieo trồng vài thứ trong thân thể của hắn, tản mát ra khí tức khiến cho vào thời điểm mấu chốt hắn mạn tướng quân kia vào trong đâu xuất thiên tiên giới. Sẽ dẫn tát trong lòng Dương Kỳ hiện lên một đại kế hoạch hiểm ác thi thao. Chỉ cần tát mạn tướng quân này vừa đến đâu xuất thiên tiên giới, chu tiên lần với Diệp Vương khí tức trên người hắn sẽ khiến cho Diệp Thiếu Diệp vô đạo tới đuổi giết, cứ như vậy ta lại có thể ngư ông đắc lợi, tuy rằng kế hoạch như vậy dùng một vài thiếu Diệp vô đạo thì không khỏi tàn khốc một chút, nhưng ngoài kế hoạch như vậy ra các kế hoạch khác cũng không thực tế. Trong lúc nói, hắn phất tay bắn ra từng đạo phù lục vào trong thân thể thiên chi vũ giả, còn bản thân mình thì chìm sâu vào trong tu luyện. Thật lâu sau, khí tức của thiên chi vũ giả càng trở nên cường đại hơn, trên nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ người có từng luồng sóng điện tản ra ngoài, thông qua không gian quỷ bí, vũ trụ trong phạm tiên giới, chui vào trong thông đạo tới thế giới gấp khúc truyền vào tương lai. Tích tích tích, mảnh đĩa tích tích tích vỡ của bay văn minh đang bay trong thời không thông đạo, bỗng tát mạn tướng quân đang đi xuống, nhìn tin giới màu tím chi ở trên mẫu thể hệ thống khẽ mở mắt từ trên vương tọa cao lớn lấp lánh trên bề mặt quang não, sau đó thấy một tức lớn được sinh ra. Tiên to vũ tướng quân đang quan, ân, thiên tát mạn bí mật tiểu đội cũng viên, tuy hào kiệt sai, cái tiên giới cấp 33 ẩn chứa năng lượng vô đương. Không, đây là một cùng lớn, tương với ngàn ước thành trì dung lô tại thế giới tương lai của chúng ta cộng lại, nếu có thể đoạt được thì lực của chúng ta, rất nhiều thành thị thiếu năng nguyên. Tát mạn tướng quân nói, tại sẽ có trợ giúp rất lớn đối với chiến giới tương lai cũng không khuyết thế năng lượng là một chủ hằng, lần này chúng ta giam cầm đầu và trái tim phạm thần, đã thông đường tới thế giới này, tiêu hao quá nhiều năng lượng, các địa phương trên toàn bộ thế giới đã lâm vào một mảnh yên lặng, nếu thật sự không đoạt lấy nhiều năng bạo loạn. Để vĩnh lượng hơn để bổ sung, thì sẽ rất nguy hiểm, sẽ lâm vào đại quy. Bạo mô loạn một chiến tát, nếu người tất cả đều bạo loạn mạn gì đó, cổ, nếu. Việc nguyên soái trung cổ, giết ký về, hoàn tát mạn. Nếu vậy thì chỉ một vào, chúng, đối không là vậy, nhưng kiêu vô thượng quân nói, tướng vị thủ lĩnh giả đại quân chi vũ vừa kia đang xuất rõ ngay ta nữa. Điều vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của chúng ta ở đây, thì trấn áp được mâu thuẫn nội bộ chóc trước này kia đi đâu, ta chỉ cần đi vào chóc ra sức lấy mọi cần phó của tổ sư là được. Nói, có thể giết chiến sĩ đều nói. Cũng không phải thuộc trách nhiệm của chúng ta, để cho những đầu đi, chúng văn minh tiên đạo thời đại giết chóc đoạt lấy và tìm chư thần ấn ngạo thiên thời không thông đâu xuất thiên tức của chu tiên thiên tiên giới. Vũ giả đích thực là Dương Kỳ kia hay không? Mắc mưu, tới đạo, chúng ta không nên trì hoãn cùng tiên giới, dựa theo tin tức mà thiên vương phù lục và tên Dương Kỳ có khí đâu xuất thiên chi một bị với thành tướng tát mạn có thể phủ tiên thôi. Cũng không sao cả, trực tiếp chân áp, giết chóc là được. Sĩ khinh thường nói, này toàn bộ có sẩy thu thập biết hắn có trao một vị chiến sĩ gật gật. Chúng ta cần phải biết vừa trực truyền hiện trong đó, tiến vào chế tạo giới giả không ngờ lại phát ra tin tức khẩn cấp từ trong đó. Tướng thể phân quân mảnh ra, ra tiếp không thời khỏi đi ra, trong đi tới phía sau hắn, một thành viên đột nhiên nói. Chỉ sợ trong cuộc bạo loạn sẽ sinh ra đến một vài anh hùng hùng. Tin tức thì đổi gì với đầu cần quân, Tiên nhân mỹ vị đặc biệt a, chúng nói, đối với chúng ta mà cảnh giới, đó chính là vô thượng lo tàn đại trung đã ta nhẫn nói, rõ ràng, tránh lắng, thì tên sát thì có một số tướng lãnh cấp cao thành cổ thú, rất trải chính đâu cần quan tâm tới bạo loạn gì nhưng các thủ lĩnh đều đã đi tới thời đại thái sẽ rất khó giải quyết tốt hậu quả. Để phòng ngừa, tiến mỹ vào cười, nói, trên người có vô thượng mẫu tiên qua là mỹ vị đặc biệt, cân mồ vị văn a, bay loáng thoáng đâu xuất thiên, vỡ của đĩa truyền của mạn tướng quân, phân tích năng lượng tốt, sử dụng năng ra lời nói tát sinh hóa tốt, rất này. Thứ minh đâu xuất thiên tiên giới, tất cả sẽ hiểu lại ra tốc đi tới. Hảo thủ, cũng thể đạo năng lượng, đó chính là nhân, tiên nhân cải tạo cơ nhất là tiên nhân thần thoại độ phù hợp phi thường cao, lượng của đâu xuất thiên. Cách chương.